Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 101 gạch dưới 1, hưng phấn tinh linh. Kiến tạo mới binh chủng kiến trúc. Gocchuyenaudio.com. Lâm Y sở dĩ không cho tinh linh bộ lạc di chuyển. Trừ hắn ra, thành bảo thế lực phạm vi rất nhanh thì có thể kéo dài đến bên này. Cùng tinh linh bộ lạc giáp giới ở ngoài. Còn một nguyên nhân khác. Đó chính là ở thiên sứ thành bảo phụ cận. Dã ngoại quái vật đã không nhiều lắm. Lấy thiên sứ thành bảo làm trung tâm. Đường kính 20 km bên trong. Dã ngoại quái vật số lượng sụt. Rất khó tìm thích hợp săn thú mục tiêu. Không giống trước đây. Dã ngoại quái vật thành quần kết đội. Tùy ý có thể thấy được. Nếu như các tinh linh đi hắn lâu đài. Như vậy thiên sứ chiến đội cùng quang minh quân đoàn săn bắn độ khó thì càng cao. Ngược lại là ở tinh linh bộ lạc bên này. Bởi các tinh linh đem khu vực này quản lý phi thường tốt, đưa tới dã ngoại quái vật số lượng rất nhiều. Các nàng có thể tận tình ở chỗ này săn bắn, cấp tốc đề thăng thực lực của chính mình. Vâng theo ý chí của ngài, lĩnh chủ đại nhân. Erika cùng hai cái tinh linh trưởng lão cung kính hành lễ. Đối với Lâm Y chính là lời nói. Các nàng không có lý do cự tuyệt. Huống hồ các nàng cũng thập phần tán thành. Tinh linh bộ lạc ở khu vực này sinh sống mấy trăm năm. Sớm ngày thói quen, đột nhiên di chuyển đến bên ngoài hơn 100 km thiên sứ thành bảo. Không chỉ cần phải trùng kiến bộ lạc, chế tạo cuộc sống mới hoàn cảnh. Bộ lạc các tinh linh cũng sẽ tuyệt không thích ứng. Chẳng lưu lại nơi này phát triển. Giả sử nhớ mẫu thân đại nhân nói. Các nàng cũng có thể đi thiên sứ thành bảo nhìn một cái. Tóm lại, khoảng cách hơn 100 km cũng không phải là xa không thể chạm. Tinh linh Erika dò hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, có hay không cần phái một đội bộ lạc tinh linh chiến sĩ? Đi cùng ngài cùng nhau đi trước thiên sứ thành bảo. Nghe theo ngài điều khiển. Tạm thời không cần. Lâm Y khoát tay áo. Hắn nhớ nghĩ. Nói ra, chừng 5 ngày, khoảng chừng sẽ có số lượng không ít thành bảo chi chủ qua đây vây công ta thiên sứ thành bảo. Đến lúc đó ta sẽ điều động các ngươi bộ lạc tinh linh chiến sĩ. Trong khoảng thời gian này, các ngươi phải cố gắng săn bắn dã ngoại quái vật, đem thực lực đề thăng đi lên. Mặt khác, quảng cáo, săn thú được dã ngoại quái vật thi thể, phân giải, thu thập. Thu hoạch thức ăn, quái vật tài liệu toàn bộ để dành, lấy được năng lượng thạch, dị tinh, cùng với bản vẽ các thứ, cũng bảo tồn cất xong, quay đầu cùng nhau giao cho ta. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, Erika cung kính tuân mệnh, Lâm Y nhìn lấy Erika, cùng với bên người nàng hai cái tinh linh trưởng lão nói ra. Nếu như gặp phải thành bảo thế lực, không muốn thủ hạ lưu tình. Cũng không cần hướng ta xin chỉ thị. Trực tiếp phái binh tiến công. Phá hủy bên ngoài thành bảo chi tâm. Chiến tranh thời đại đã tới. Nhân từ cùng mềm tay sẽ chỉ làm các ngươi tinh linh bộ lạc biến đến càng ngày càng yếu tiểu. Các ngươi mặc dù là dưới trướng của ta nhóm đầu tiên cao đẳng tinh linh. Thế nhưng nếu như không tăng thực lực của chính mình. Không cách nào tiến nhập ta thành bảo thế lực hạch tâm vòng tròn. Sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi sẽ bị sát biên giới biến hóa, thậm chí là bị loại bỏ. Đây là ta đối với các ngươi tinh linh bộ lạc duy nhất lời khuyên. Lĩnh chủ đại nhân yên tâm. Erika cùng hai cái tinh linh trưởng lão đều trịnh trọng nói. Tinh linh bộ lạc tuyệt sẽ không làm cho ngài thất vọng. Theo độ trung thành tăng lên. Ngôn ngữ của các nàng cử chỉ cũng càng ngày càng phù hợp thiên sứ thành bảo hạch tâm lợi ích. Không còn là phía trước không tranh quyền thế, mà là tràn đầy cực mạnh phấn đấu dục vọng. Lâm Y gật đầu, đối với ba cái tinh linh thái độ biểu thị thỏa mãn. Kỳ thực hắn lời nói mới rồi, cũng không chỉ là thuận miệng nói. Bởi vì chờ hắn trở lại thiên sứ thành bảo. Kiến tạo ra tinh linh mẫu thụ binh chủng kiến trúc sau đó. sẽ có một nhóm càng thêm trung thành với hắn, tự nhiên tinh linh xuất hiện. Những thứ kia chiêu mộ tới tinh linh mới là hắn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Còn tinh linh bộ lạc, nếu như thực lực không tăng đi lên, thu được chú ý của hắn, một ngày nào đó, hắn có thể thực sự sẽ đem bộ lạc những thứ kia tinh linh quên rơi. Nơi đây liền giao cho ngươi. Lâm Y nhìn Erika liếc mắt, lập tức cưỡi lấy hoàng kim sư thú ly khai. Yêu chi thiên sứ Nina cùng lục dực đại thiên sứ Shirley cũng theo sát đi lên. Thẳng đến Lâm Y đi xa, Erika cùng hai vị tinh linh trưởng lão mới ngẩng đầu tới. Đây là chúng ta tinh linh bộ lạc hưng thịnh hy vọng cùng bắt đầu. Erika đối với hai vị tinh linh trưởng lão nói ra, lĩnh chủ đại nhân đưa cho chúng ta cơ hội. Chúng ta đây bộ lạc liền muốn hảo hảo nắm chặt, ta cũng không hy vọng có một ngày. Chúng ta cùng tộc nhân trong bộ lạc cùng nhau bị lĩnh chủ đại nhân bỏ xá. Đại trưởng lão, chúng ta biết, hai cái tinh linh trưởng lão gật đầu. Biểu tình nghiêm túc, lại mơ hồ lộ ra hưng phấn. Các nàng dừng lại ở vương giai giai vị đã có thời gian mấy chục năm. Bây giờ, cơ hội mở ở trước mặt các nàng. Kích sát địch nhân là có thể đề thăng giai vị. Các nàng tự nhiên cần phải nắm chắc. Thành thần, là vô tận đại lục mỗi cái sinh linh mộng tưởng. Không tranh quyền thế tự nhiên tinh linh. Đồng dạng hy vọng mình có thể thành thần. Đây là đốc xúc các nàng đi tới căn bản động lực nhiều. Bên kia, hoàng kim sư thú lấy nhanh nhất tốc độ phản hồi thiên sứ thành bảo. Khoảng cách hơn 100 km, không đầy nửa canh giờ liền đã tới. Trở lại lâu đài sau đó, Lâm Y liền làm cho yêu chi thiên sứ Nina, lục dực đại thiên sứ Shirley, mang theo hoàng kim sư thú đi vào hội hợp thiên sứ chiến đội. Cùng tiểu thiên sứ nhóm cùng nhau săn bắn. Lần này đi trước tinh linh bộ lạc. Yêu chi thiên sứ Nina cùng lục dực đại thiên sứ Shirley cơ hồ không có phát huy được tác dụng. Toàn bộ hành trình người trầu ria. Đơn giản là, Lâm Y đánh giá thấp tinh linh nhất tộc khế ước tinh thần. Hắn vốn cho là lần này đi trước tinh linh bộ lạc sẽ không rất thuận lợi. Có thể sẽ tao ngộ đến một ít phiền phức. Đến lúc đó thì có thể làm cho yêu chi thiên sứ Nina cùng lục dực đại thiên sứ Shirley xuất thủ. Quảng cáo, mặt khác, lại tăng thêm chính hắn. Đến từ thánh khí cấp trang bị thánh ánh sáng chiếc nhẫn thánh giai đơn thể công kích ma pháp. Đại quang diệu chi kiếm, đủ để kinh sợ thánh giai tinh linh Erika. Kinh sợ toàn bộ tinh linh bộ lạc. Không được nữa. Vậy hắn sẽ suy nghĩ sử dụng thiên không chi thành. Pháo oanh tinh linh bộ lạc. Nói tóm lại, tinh linh bộ lạc nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Có thể kết quả thế nào? Lâm Y không nghĩ tới. Tinh linh bộ lạc so với hắn tưởng tượng càng thêm thuận theo. Không chỉ có cực kỳ vâng theo mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa liền tinh linh mẫu thủ bị hắn mang đi. Các tinh linh cũng không có ngăn cản. Ngược lại phi thường chống đỡ tinh linh mẫu thủ Olivia quyết định trở thành thiên sứ thành bảo binh chủng kiến trúc. Điều này làm cho Lâm Y sớm chuẩn bị tốt kinh sợ kế hoạch. Một cái đều không thể thực hiện. Cho Lâm Y cảm giác giống như là một quyền đánh vào hương vị ngọt ngào trên bông vải. Mạnh mẽ cũng không dùng tốt. Mặc kệ thế nào, chỉ cần thuận lợi là tốt rồi. Lâm Y đối với chuyến này tinh linh bộ lạc hành trình là vô cùng hài lòng. Sau đó, hắn đi tới lâu đài phụ cận trên đất trống. Từ rừng rậm cự nhân chi giới chung tay lấy ra màu xanh da trời bản vẽ, cấp thấp kiến trúc bản vẽ. Dân cư, có thể sử dụng số lần, 30 lần, hiệu quả, thoáng đề thăng lâu đài cư dân độ trung thành. Kiến tạo nhu cầu, 1.000 đơn vị vật liệu gỗ. 500 đơn vị tảng đá, bản vẽ này là công hãm tòa kia song đầu ma lâu đài thời điểm thu hoạch. Rất nhanh, trải qua Lâm Y một phen thao tác sau đó, thiên sứ thành bảo dân cư tăng thêm đến rồi 60 tòa. Lại tăng thêm 10 tòa quý tộc biệt viện, Tổng xem là khá dung nạp dưới trướng hắn Quang Minh quân đoàn. Không đến mức làm cho những thứ kia Quang Minh binh chủng nhóm hơn nửa đêm thời điểm còn ở bên ngoài cầu nguyện. Cách chương.